Con dê quyền quý, chương 1248, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1248, nhìn thấy động tác kích nổ của Hàn Như Ôn dừng lại, mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm một hơi dài bốc đồng. Hàn Như Ôn gượng cười đau đớn, lần này tôi đến đây là để báo thù cho Trương Thác, làm sao có thể nói là bốc đồng được, bất kể đây là hội thần ẩn hay là Trúc Thị cũng đều là hung thủ đã hại chết Trương Thác, tôi muốn khiến cho tất cả bọn họ đều phải chôn chung với người đàn ông của tôi. Trong ánh mắt của Hàn Như Ôn lộ ra vẻ kiên định, mang theo một ý nghĩ nhất định phải chết. Lâm Ngữ Lam ở trong đại sảnh, cơ thể khẽ chấn động, từ đó đến giờ cô đều không hề nghĩ tới nữ cảnh sát này lại có quan hệ dây mơ dễ má với Trương Thác. Bạch Trình và những người khác nghe rõ lời nói của Hàn Như Ôn, ánh mắt trong vô thức nhìn về phía Lâm Ngữ Lam đang đứng ở một bên, sau khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Lâm Ngữ Lam, đám người Bạch Trình nhất thời không biết nên nói gì mới đúng. Trước trận đại chiến giữa Trương Thác và Trúc Thị, đã từng thông báo với tất cả mọi người rằng muốn cắt đứt mọi quan hệ giữa đảo Ánh Sáng và nhà họ Tô, bao gồm cả Lâm Ngữ Lam. Xét theo mức độ quan hệ mà nói, bây giờ Trương Thác ngoại trừ tờ chứng nhận kết hôn ra thì không còn bất kỳ quan hệ gì với Lâm Ngữ Lam nữa, nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, mối quan hệ đã từng có giữa mọi người vẫn còn đó. Lâm Ngữ Lam cúi đầu xuống, không phát ra âm thanh, thế giới mà cô tiếp xúc càng lúc càng lớn, càng lúc càng bí ẩn, quan hệ giữa người với người cũng không đơn giản như mấy chục năm trước nữa, một tờ chứng nhận kết hôn đối với người đang có mặt ở đây mà nói có thể coi là gì chứ. Lâm Ngữ Lam yếu đuối khế xiết năm tay lại, Hải Thần hít sâu một hơi, chị dâu, chỉ là không có tin tức của lão đại mà thôi, không nhất định là anh ấy đã chết. Đúng vậy, Chu Lộc Lam nói đi nói lại, tôi không hề giết anh ta. Anh ta cũng là một thành viên của hội thần ẩn, đã vi phạm các quy tắc của hội thần ẩn, tôi định sẽ đưa anh ta vào tù và kết án 9 năm, 9 năm sau tự nhiên anh ta sẽ được ra tù, và đến lúc đó, anh ta vẫn là quân vương của đảo Ánh Sáng như trước. 9 năm, con số năm nay mang đến một cảm giác khác lạ cho những người có mặt ở đó. Nếu thật sự là 9 năm, đối với một người phụ nữ mà nói thì cô không phải là không thể chờ đợi. Nhưng đối với các thế lực lớn hiện tại, 9 năm sau, thì thế giới này sẽ biến thành như thế nào khi quân vương địa ngục quay trở lại sau 9 năm dài đằng đẵng? 9 năm này đã hủy hoại hoàn toàn cuộc đời huy hoàng mà đáng lẽ quân vương địa ngục phải có mất rồi. 9 năm sau anh ta sẽ ra tù, đến lúc đó, cô hy vọng anh A sẽ chỉ nhìn thấy ngôi mộ của cô sao? Chu Lộc Lam lên tiếng, bây giờ gã thật sự rất muốn giết chết người phụ nữ này, nhưng trên người đối phương lại đang có ngòi nổ cực mạnh, khiến cho Chu Lộc Lam muốn ném chuột nhưng lại sợ vỡ bình, gã không muốn mình phải chết ở nơi đây. Bàn tay đặt trên dây dẫn kíp nổ của Hàn Như Ôn từ từ buông lỏng, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Chu Lộc Lam mới thở phào nhẹ nhõm, gã đã quyết định rằng đợi đến khi rời khỏi ngọn núi này gã sẽ giết người phụ nữ đó ngay lập tức. 9 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngữ Lam lẩm bẩm con số này trong miệng, đời người có mấy cái 9 năm sau, vật vẫn như cũ nhưng người đã không còn như xưa nữa rồi, nếu anh xuất hiện, với tư cách là quân vương địa ngục của anh, đến lúc đó lại là một người bình thường à, không? Cho dù bản thân Trương Thác có thể tiếp nhận, Lâm Ngữ Lam cũng không thể tiếp nhận nổi. 9 năm, là 9 năm đấy. Trong ánh mắt nhìn xuống mặt đất của Lâm Ngữ Lam có thêm vài phần kiên định, sau khi anh ra ngoài, phải để anh làm quân vương địa ngục của anh mới đúng. Lâm Ngữ Lam bước xéo qua hai bước đi tới bên cạnh Trúc Thái Hòa, nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh giống như muỗi kêu chỉ có Trúc Thái Hòa mới có thể nghe thấy. Vài giây sau khi Lâm Ngữ Lam cất lời nói, sắc mặt của Trúc Thái Hòa đột ngột thay đổi, nhìn sang phía Tô Văn Việt ở cách đó không xa. Cách Trương,